Chương 321, một đoàn tiên quang lay sao trời. Bọn hắn có thể thi triển pháp tắc lực lượng, chúng ta không thể hết thảy thánh nhân cũng có chút mộng bức, vì cái gì dựa vào cái gì a? Nếu như ta có thể thi triển thánh đạo pháp tắc lực lượng, một cái hạ vị cảnh thánh nhân làm sao có thể nắm ta thánh thể phá hủy? Lữ Hoành Thiên lạnh lùng nói, hắn chính là trung vị cảnh thánh nhân, trưởng khống thánh đạo pháp tắc cũng là trung vị cảnh thánh đạo pháp tắc, nếu như hắn cũng có thể thi triển thánh đạo pháp tắc, như vậy chết cũng không phải là hắn, mà là Hoa Nhất Nhiên. Đừng phí sức, chúng ta thực sự không thể thi triển, Thiên Lan Di Tích pháp tắc giam cầm vẫn tồn tại như cũ. Huyết Long Thác thánh nhân lạnh lùng nói, hắn hơi hơi hí mắt, nhìn Thiên Bảo cùng đám người, trong mắt tràn đầy như nghĩ tới cái gì. Cải Thiên Hoán Địa đột nhiên xuất hiện, Trương Thanh Vinh cùng Hoa Nhất Nhiên đột nhiên nổi lên, lại có thể thi triển ra thánh đạo pháp tắc lực lượng, không chịu đến di tích hạn chế. Nắm đủ loại manh mối nối liền cùng một chỗ, đáp án rất nhanh liền miêu tả sinh động. Cải Thiên Hoán Địa chính là Thiên Bảo Cung thủ bút, bọn hắn có thể tại Thiên Lan di tích bên trong sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng. Nhưng phàm có thể thành thánh người đều không là ngu xuẩn hạng người, tất cả mọi người ý thức được then chốt. Nhưng mà càng là ý thức được then chốt, càng là thấy hoảng hốt cùng không thể tưởng tượng nổi. Thiên Bảo Cung thế mà có thể cải Thiên Hoán Địa, bỏ qua Thiên Lan di tích thế giới giam cầm. Làm sao có thể đến cùng làm sao làm được, dù cho đại thánh đều không có khả năng kia đi Nam Man đại lục trong lịch sử, đã từng có một vị đại thánh ý đồ tìm tòi Thiên Lan di tích đến tuột cùng, không để ý Thiên Lan di tích thế giới quy tắc ngăn cản, mạnh mẽ xông tới di tích. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại là, tên kia đại thánh bị Thiên Lan di tích thế giới quy tắc sinh sinh oanh sát. Tu vi càng cao, đi vào Thiên Lan di tích bị hạn chế càng lớn, đây là đại lục chung nhận thức. Hạ vị cảnh cùng trung vị cảnh thánh nhân có lẽ còn có thể dùng thông qua cao thâm ẩn nấp chi thuật lén qua đến trong di tích đến, nhưng thượng vị cảnh cùng viên mãn cảnh thánh nhân, cơ bản rất không có khả năng xông vào đến Thiên Lan trong di tích đến, bởi vì bọn hắn trên người thánh đạo gợn sóng quá kịch liệt, quá cường đại, cùng thiên địa thánh đạo dung nhập quá sâu, thế gian không có cái gì ẩn nấp pháp môn có thể triệt để đem trên người bọn họ thánh đạo gợn sóng che lại. Đến mức đại thánh cùng đại thánh phía trên, từ xưa đến nay đều không có nghe nói có ai từng tiến vào Thiên Lan di tích. Một đám ít ngồi đại giếng, các ngươi thì sao biết ta Thiên Bảo Cung năng lực? Trương Thanh Vinh lạnh lùng nói, nắm lấy kim quang trường côn hung hăng một côn vung ra, lực lượng kinh khủng tại trong hư không nổ tung, thánh đạo pháp tắc cùng quy tắc đạo ngân tại trường côn nổi lên hiện, ngưng tụ thiên địa quy tắc nhất kích, đem thánh nhân lực lượng triệt triệt để hiện ra đi ra. Những cái kia hạ vị cảnh thánh nhân căn bản không dám tới giao chiến. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, dọa đến hốt hoảng tránh né. Cái kia bốn vị bị sinh sinh đánh thành xương máu mà chết hạ vị cảnh thánh nhân liền là vết xe đổ. Lúc này ai dám cùng ngươi Trương Thanh Vinh cứng rắn đòn khiêng? Thiên Dương Thánh Quốc Lam Ý Diệp thánh nhân tự mình ra tay mới đưa Trương Thanh Vinh một côn đón lấy, nhưng hắn cũng bị một cỗ kinh khủng cự lực gõ đến bay rất ra ngoài. Không phải sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng, dù cho trung vị cảnh thánh nhân tại Trương Thanh Vinh trước mặt đều có chút gánh không được. Hai người bọn họ giao cho ta, đến mức cái kia giấu đầu lộ đuôi Thiên Bảo Cung chi chủ, giao cho Thác Thánh Nhân, các ngươi những người khác, phụ trách nắm tịch thiên dạ cùng Thiên Bảo Cung những người khác giết chết. Dù như thế nào, Thiên Bảo Cung có thể tại Thiên Lan trong di tích làm dùng pháp tắc lực lượng bí mật, chúng ta nhất định phải đạt được. Bích Đào Tông Thiên Thiến Nữ Thánh từng bước một bước ra, nàng cả người băng lãnh tới cực điểm, phảng phất ngàn năm hàn băng điều khắc mà thành. Nàng vẹn vẹn mấy bước liền đến Trương Thanh Vinh trước mặt, một tay trực tiếp hướng cái kia kim quang trưởng côn chỗ tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trương Thanh Vinh toàn lực một côn, thế mà không có đưa nàng đánh bay, ngược lại kim quang trưởng côn bị nàng vững vàng chộp trong tay. Chỉ thấy Thiên Thiến Nữ Thánh trên ngọc thủ, mang theo một đôi lập lòe sao trời hào quang, phảng phất bầu trời đêm ánh sao lấp lánh bao tay. Đây không phải là phổ thông bao tay, chính là một kiện nổi tiếng đại lục thanh khí. Tên là Bích Đào Tinh Hải Sa, Bích Đào Tông truyền thừa vạn năm trọng bảo một trong, đeo mang theo trên tay, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có rung chuyển trời đất lực lượng, khó trách có thể một tay đem Trương Thanh Vinh kim côn đều bắt trong lòng bàn tay. Luận tu vi, Bách Thánh bên trong, Thiên Thiến Nữ Thánh gần với Huyết Long Thác Thánh Nhân. Có thể sử dụng pháp tắc lực lượng lại như thế nào, hạ vị Thánh Nhân liền là hạ vị Thánh Nhân, và ngươi không lờ ơ tờ được cờ chơ y Thiên Thiến Nữ Thánh tiện tay hất lên. Trương Thanh Vinh liền bị một cỗ cự lực ném bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường thành, một ngụm máu tươi nhịn không được đống nhiên bắn ra, nhất kích hắn liền trọng thương. Đem Trương Thanh Vinh đánh bay về sau, rất nhanh Thiên Thiến Nữ Thánh lại tìm đến Hoa Nhất Nhiên. Hoa Nhất Nhiên tự nhiên mạnh hơn Trương Thanh Vinh, nội tình càng sâu, nhưng cùng Thiên Thiến Nữ Thánh giao thủ, lại vẫn không có lấy được thượng phòng, ngược lại bị một chút ngăn chặn. Thiên Bảo Cung hai vị thánh nhân, cho dù ở có thể sử dụng pháp tắc lực lượng dưới tình huống, thế mà đều bị Thiên Thiến Nữ Thánh một người trấn áp lại. Rất nhiều thánh nhân nhìn về phía cái kia phong độ tuyệt thế nữ nhân, trong mắt đều có kiêng kỵ cùng e ngại. Thiên Thiến Nữ Thánh quá mạnh, cho dù ở trung vị cảnh thánh nhân ở trong đều thuộc về cường giả đỉnh cao liệt kê, so với Lữ Hoành Thiên hàng ngũ mạnh quá nhiều. Phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân ở trong tay nàng sợ là chạy trối chết cơ hội đều chưa hẳn sẽ có. Lô Hề quận thành người địa phương từng cái vẻ mặt tạm đạm, trong mắt tràn đầy màu xám. Chẳng lẽ Thiên Bảo Cung thật sắp xong rồi sao? Dù cho có thể thi triển ra thánh đạo pháp tắc lực lượng đều vẫn như cũ như thế vô lực phản kháng. Rất nhiều người đều yên lặng cầu nguyện Thượng Thiên có thể bảo hộ Thiên Bảo Cung, cầu nguyện kỳ tích có thể phát sinh. Thiên Bảo Cung chi chủ giao cho ta, các ngươi trước đem Uyển Xu Lâu diệt đi, đến mức bảo vật, đến lúc đó lại thảo luận làm sao phân chia. Huyết Long Thác thánh nhân ôm cánh tay, lạnh lùng chỉ huy trên trăm vị thánh nhân. Dù như thế nào, Thiên Bảo Cung có thể tại Thiên Lan Di Tích bên trong thi triển thánh đạo lực lượng pháp tắc bí mật, hắn nhất định phải đem tới tay. Hắn nếu là có thể thi triển thánh đạo pháp tắc lực lượng, tại Thiên Lan Di Tích bên trong, dù cho thượng vị cảnh thánh nhân, hắn đều dám một trận chiến. Đến lúc đó, dù cho gặp gỡ những cái kia chân chính cổ giáo cùng thượng tông, hắn cũng có tư cách đi giành giật một hồi, Thiên Lan Di Tích bên trong chân chính đại cơ duyên, hắn có lẽ cũng có thể có phần. Nguyên bản, hắn trở lại Lô Hề quận thành, chỉ là kỳ quái Thiên Bảo Cung vì sao có thể xuất ra nhiều như vậy Thiên Lan lệnh, có lẽ liên lụy đến cái gì Thiên Lan Di Tích bên trong bí mật, mới cố ý gấp trở về tìm tòi hư thực. Lại không nghĩ còn không có diệt đi Thiên Bảo Cung, liền gặp gỡ ngạc nhiên lớn như vậy. Trên trăm vị thánh nhân đạt được Huyết Long Thác thánh nhân mệnh lệnh, từng cái hưng phấn vô cùng, dồn dập phóng tới Uyển Xu Lâu, rất có đem Uyển Xu Lâu hủy đi thành phế tích tư thế. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên một trái một phải chăm chú thủ hộ tại Tịch Thiên Dạ bên người, nắm vũ khí tay ngo cờ đều đang liều lĩnh mồ hôi dịt, thần tâm khẩn trương tới cực điểm. Các nàng không thể nào hiểu được Tịch Thiên Dạ vì cái gì ở thơ y điếm na y còn khoanh chân ngồi dưới đất, phảng phất ngủ thiếp đi. Nhưng dù như thế nào các nàng đều không thể nhường Tịch Thiên Dạ chết, một cái bởi vì từng hứa hẹn, một cái bởi vì vi sư tôn một cửa ải kia không qua được. Bách Thánh càng ngày càng gần. Thao thiên uy áp phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ Uyển Xu Lâu đều lung lay sắp đổ. Ngay tại Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hai người chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm, một đoàn tiền quang đỗng nhiên theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt óng ánh như trên trời chói mắt nhất sao trời, xông lên phía trước nhất, khoảng cách Uyển Xu Lâu gần nhất hơn 10 người thánh nhân, trực tiếp bị một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn đụng bay ra ngoài, giống là một đám như con ruồi bị người một bàn tay đánh bay. Đợt, hết 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.